Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Tiên bảng cường giả chi chiến. Tự do chi chiến ngày cuối cùng. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, hơn 4 vạn danh thương thế không đồng nhất học sinh, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn chính là tại hoạt động bên trong, những cái kia đã chiến bại học sinh. Một cái cực kỳ rộng lớn chữa trị trận pháp bao phủ toàn bộ quảng trường, đang phát ra cực mạnh sinh mệnh khí tức, không ngừng trị liệu những cái kia thụ thương học sinh. Cá biệt học sinh thương thế cực kỳ nghiêm trọng, còn có chuyên môn thông hiểu y thuật thần thông lão sư phụ trách trị liệu. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi còn lại một hơi bị truyền tống ra, như vậy thì không cần lo lắng tại cái này trong hoạt động chết đi. Học sinh tại cái này Bạch Ngọc quảng trường phía trên, một là vì trị liệu, hai là vì quan sát cái này tự do chi chiến bên trong cuối cùng quyết chiến. Một cái trên trăm trượng cự hình thủy tinh màn huỳnh quang chính lơ lửng tại trên quảng trường, chỉ là hiện tại phía trên không có bất kỳ cái gì hình tượng. Mặc dù như thế, trên quảng trường bầu không khí y nguyên 10 phần lửa nóng. Các học sinh đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thủy tinh truyền ảnh màn huỳnh quang làm sao còn chưa bắt đầu a? Đừng nóng vội, chờ còn lại cuối cùng 200 danh học sinh thời điểm, thủy tinh truyền ảnh màn huỳnh quang liền sẽ thời gian thực tiếp sóng bên trong tình hình chiến đấu. Rồi, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, đại khái còn có 2 canh giờ tả hữu. Hắc hắc, hiện tại kết giới hiện đang rút nhỏ đi, cuối cùng sẽ đem phương viên trăm dặm rừng thiên phong thu thỏ thành phương viên 3 dặm, khi đó chiến đấu liền kịch liệt. Các ngươi nói lần này ai sẽ là trường học của chúng ta giới này tiên bảng hạng nhất a? Đương nhiên là Vương Huyền Chiến rồi. Hắn đại tam thời điểm cũng đã là dục linh hậu kỳ, đồng thời đứng hàng khóa trước tiên bảng đệ nhất. Bây giờ lại hơn 1 năm, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Ta lại cảm thấy là Dương Trình Vũ. Hắn cũng là dục linh hậu kỳ tu vi, khóa trước tiên bảng bài danh thứ 3. Lần trước cũng là tiếc thua với Vương Huyền Chiến. Bây giờ hắn sắp tốt nghiệp, nói không chừng có thể bộc phát một lần, đoạt được tiên bảng đệ nhất thứ tự. Hừ, ta lại cảm thấy là Liễu Nữ Thần. Chiêu thức của nàng thiên kỳ bách quái, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép, Bạch Ngọc quảng trường trên nghị luận ầm ĩ, rừng thiên phong bên trong thì là đã mở ra kịch liệt nhất huyết chiến. Màu lam trận pháp kết giới bắt đầu không ngừng co vào. Các học sinh cũng bắt đầu hướng trung tâm tiên vương phong phương hướng tụ tập. Thỉnh thoảng gặp gỡ địch nhân, chính là một trận đại chiến. Trên bầu trời, ngự chó phi hành An Lâm một mặt hư thoát dạng. Hắn tại hôm nay đã kinh lịch rồi mấy trận đại chiến, gặp phải yếu nhất đối thủ đều là đạo chi thể 10 đoạn, mạnh đối thủ thậm chí là tiên bảng phía trên cường giả. Nếu không phải hắn dùng chính là người chó hỗn hợp đánh kép chiến pháp, đoán chừng sớm đã bị truyền tống về nhà. An Lâm nhìn về phía hệ thống. Hắn tấn thăng đến đạo chi thể cửu đoạn về sau, hệ thống cảnh giới một cột nhiệm vụ liền trở nên có chút liều mạng đứng lên. Đạo chi thể 10 đoạn đạt thành điều kiện, học được 3 loại hệ thống khác biệt công pháp. Bây giờ An Lâm công pháp giao diện cũng càng mới, nhiều một hạng phong hệ công pháp có thể tu luyện. Phong linh đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, nhảy cao vạn trượng sườn núi một lần. Lại thêm trước đó, nhường thiên địa chi xét đánh một lần lôi hệ công pháp, vừa vặn góp đủ 3 cái công pháp. Nói cách khác, An Lâm nếu có 3 cái mạng, liền có thể thử nghiệm thông qua cái hệ thống này, đột phá đến đạo chi thể 10 đoạn á. À, hệ thống còn có một cái công pháp có thể tu luyện, là tải, tu thần, giao diện, thần uy chi thuật đạt thành điều kiện. Thụ vạn người sùng bái. Điều kiện này, liền An Lâm tình huống trước mắt đến xem, đơn giản chính là khó như lên trời. Nếu là đổi thành Thụ Vạn người khinh bỉ, kia lòng tin của hắn còn đủ một chút. Không suy nghĩ thêm nữa hệ thống sự tình, hắn đem ánh mắt quét về phía mặt đất, tiếp tục tìm kiếm lấy con mồi. Ầm ầm, một đạo hỏa diễm kiếm chảm phá toái hư không, trên mặt đất nổ tung, năng lượng kinh khủng càng là quét sạch hướng bốn phía, lộ ra uy thế kinh người. Thật là lợi hại, năng lượng ba động, là tiên bảng cường giả tại giao chiến, mà lại xếp hạng sẽ không thấp. Chúng ta đi xem một chút. An Lâm hưng phấn vỗ vỗ đại bạch đầu chó, bắt đầu ngự chó hướng giao chiến phương hướng bay đi. Bay tới gần, rốt cục thấy được song phương giao chiến. Hứa Tiểu Lan, An Lâm nhìn thấy cái thân ảnh kia, liền bật thốt lên hô lên. Như thế thân ảnh quen thuộc, hắn liếc thấy rồi ra. Hứa Tiểu Lan chỉ dùng kiếm cao thủ đối chiến bên trong, cao thâm kiếm pháp cùng thiên hoàng thần mạch chi lực phối hợp với nhau, phát huy ra cực kỳ thực lực kinh người, tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm, nương theo lấy trường kiếm múa mà ra, nhường nàng như là cửu thiên phượng hoàng như vậy, đã hoa mỹ cao quý lại mạnh mẽ đến cực điểm. Hứa Tiểu Lan mặc dù cường đại, nhưng là đối thủ của nàng cũng không yếu. Đó là một tay cầm song kiếm, thể trạng cực kỳ cường tráng nam tử. Hắn song kiếm trong lúc huy động, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm võng, đem Hứa Tiểu Lan phần lớn công kích đều đón đỡ bên ngoài. Không chỉ có như thế, hắn có thể tìm ra Hứa Tiểu Lan công kích sơ hở, tiến hành cực kỳ tấn mãnh phản kích. Đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Dù cho Hứa Tiểu Lan có thể chiến thắng, như vậy cũng chính là thảm liệt chiến thắng, khẳng định tránh không được bị thương. An Lâm rất phiền muộn, bởi vì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạn tốt của mình bị thương mà bất lực. An Lâm, ngươi mau nhìn bên kia. Đại bạch thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mang theo vẻ hưng phấn chi ý. An Lâm lấy lại tinh thần, nhìn về phía đại bạch chỉ phương hướng. Ở nơi đó, hắn thấy được một bóng người. Người này che giấu đến vô cùng tốt, khí tức thấp liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu không phải đại bạch từ trên cao nhìn xuống, đồng thời nhãn lực hơn người, thật đúng là không phát hiện được hắn. Người kia chính yên lặng nhìn chăm chú lên Hứa Tiểu Lan bên kia đánh nhau. Nó mục đích không cần nói cũng biết, khá lắm, vậy mà nghĩ bổ đao. Không biết bổ đao Lưu Tổ Sư ra ngay ở chỗ này sao? An Lâm trong mắt có lửa giận, lúc đầu nhìn thấy Hứa Tiểu Lan sẽ trong trận chiến này bị thương, liền rất không vui, gia hỏa này lại còn mai phục, dự định đối bị thương Hứa Tiểu Lan động thủ. Nhưng hắn nhìn một cái chúng ta người chó hỗn hợp đánh kép lợi hại. Gâu, đại bạch cũng bắt đầu kêu gào đạo, đồng thời đã kích động. Mặt khác một chỗ, bạch ngọc quảng trường phía trên, to lớn thủy tinh truyền ảnh màn huỳnh quang rốt cục bắt đầu có rồi hình ảnh. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt đạt tới cao trào. Trên màn hình chia cắt rồi 10 cái hình tượng, mỗi một cái hình tượng đều có một trận khác biệt chiến đấu. Mau nhìn, kia là Dương Trình Vũ đối chiến La Thành Long. Cái này có gì đáng xem? Tiên bảng thứ 3 đánh tiên bảng thứ 36, còn không phải miểu sát. Ha ha, quả nhiên bại. Vừa dứt lời, liền thấy Dương Trình Vũ kết thúc chiến đấu. Mấy vạn danh học sinh các loại chú ý khác biệt đối chiến hình tượng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người liền chú ý tới trong đó một cái hình tượng. Các ngươi mau nhìn, cái kia cầm song kiếm nam tử không phải tiên bảng xếp hạng thứ 29 Hùng Sa sao? Cùng nàng đối chiến nữ tử kia là ai? Cảm giác rất lạ mặt a. Lúc này, có mắt sáng học sinh mở miệng trả lời. Nàng tựa như là mới nhất một giới học sinh, gọi Hứa Tiểu Lan, lại là tân sinh. Trong quảng trường một chàng thốt lên, vừa mới nhập học liền có thể cùng tiên bảng xếp hạng thứ 29 cường giả chiến đến ngươi tới ta đi. thực lực của nàng đang tái sinh bên trong, ngoại trừ kia hai cái dục linh kỳ yêu nghiệt bên ngoài, đã coi là đứng đầu nhất. Đám người yên lặng đem cái kia mỹ lệ cường đại nữ tử ghi ở trong lòng. Nàng đã trở thành trường này ngôi sao mới. Tại sau này mấy năm này bên trong, nàng vô cùng có khả năng đột phá đến dục linh kỳ. Đúng lúc này, lại một cái chiến đấu hình tượng cửa sổ xuất hiện tại truyền ảnh màn huỳnh quang phía trên. Cái này cho thấy lại có một trận chiến đấu mới phát sinh rồi. Chiến đấu mới phát sinh, luôn có thể hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Lúc này, liền có hơn vạn danh tân sinh đem ánh mắt quay đầu sang. Vốn đang huyên náo đến cực điểm quảng trường, quỷ dị từ từ trở nên yên tĩnh. Càng ngày càng nhiều học sinh đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chiến đấu hình tượng. Mỗi người đều lộ ra rồi cực kỳ đặc sắc biểu lộ. Có sắc mặt người cổ quái, có mặt người lộ chấn kinh, có người thậm chí rụi rụi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Hình ảnh chiến đấu cực kỳ quỷ dị, chỉ gặp một đầu màu trắng cự khuyển đặt mông ngồi tại một tên tiên bảng cường giả trên thân. Trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung, nó hai chi cự trảo gắt gao đè lại cái kia tiên bảng cường giả hai tay. Tiên bảng cường giả bị đè xuống đất không cách nào động đậy, một mặt hoảng sợ, mà đổi thành một tên nam tử, nắm đấm của hắn như là như mưa rơi, chính đối cái kia tiên bảng nam tử mặt, vô hạn điên cuồng phát ra, vô sỉ avot 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.